Chương 260, hung thần lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên ngọn núi, Tô Linh Nhi nhìn hung thần ác sát Mục Trần, không biết vì sao hắn có bộ dạng này, nhưng nàng vẫn cảm thấy bình an một chút. Ngươi muốn làm gì? Cục diện đã định, Bạch Hiên thực lực quá mạnh, ngay cả tỷ tỷ Tô Huyên cũng không đối phó nổi, huống gì dung thiên cảnh Mục Trần. Ngươi đưa mọi người đi trước, cách xa ta một chút, đừng tới gần, hiểu không? Đôi mắt đỏ ngầu như máu hơi yếu đi một chút, thanh âm Mục Trần khàn khàn khó hiểu, dường như mang theo sát khí hung hãn dày đặc, khiến Tô Linh Nhi bất giác sởn gai ốc. Tô Linh Nhi bị dọa bất giác lui sau một chút, huyết văn trên người Mục Trần đang lóe lên không ngừng. Ngơ ngác nhìn khí thế hung ác của hắn, nàng chỉ biết mờ mịt gật đầu. Mục Trần không nói thêm gì nữa, lắc mình nhanh như chớp lao đi trên không trung, giọng nói khàn khàn trầm thấp mà uy hiếp vang ra. Bạch Hiên, đồ ngươi muốn ở trong tay ta, có lấy lại được hay không phải xem bản lĩnh của ngươi. Ha ha, rốt cục vẫn quay đầu lại a. Bạch Hiên cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn Mục Trần. Mục Trần, ngươi, Tô Huyên lo lắng la lên. Khó khăn lắm mới tranh thủ một chút thời gian cho Tô Linh Nhi chạy đi, sao Mục Trần trở lại. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu của Mục Trần dường như không để ý tới họ, thần thái càng lúc càng yếu, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Bàn tay siết chặt của hắn chậm rãi thả lỏng, nhìn vào cơ thể hắn, hung thần lực huyết tinh đang điên cuồng chạy theo kinh mạch, phóng thích ra sức mạnh khủng bố. Mỗi khi nó chạy qua cơ thể hắn, kinh mạch đều run lên một chút, cảm giác đau nhức do bị ăn mòn lan tỏa. Nhưng chính cái cảm giác đau nhức đó giúp cho thần trí của Mục Trần vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo, không bị hung sát khí ăn mòn hết thảy. Quả thực là tên điên. Trong khí hải, Cửu U Tước thấy hắn như vậy cũng không thể không lắc đầu. Hành động của Mục Trần không nghi ngờ gì là đùa với lửa, hung thần lực bá đạo tuyệt luân sẽ ăn mòn thần trí con người, đến khi thần trí hoàn toàn bị che lấp, thì hắn sẽ chân chính trầm luân trong cơn giết chóc không ngừng nghỉ, khó có thể tỉnh lại. Lúc ấy chỉ còn là một con rối vô hồn, hung thần lực cực kỳ cường đại, nhưng nguy hiểm chẳng kém, chỉ sơ ý sẽ hại người hại mình. Cái tên này đúng là chuyện gì cũng dám làm. Ngay khi thần thái trong mắt Mục Trần biến mất, hơi thở của hắn dường như cũng hoàn toàn mất theo, cứ yên lặng đứng trên không trung, không hề động đậy. Hoa văn huyết sắc như bầy sâu bám trên làn da Mục Trần, lấp lánh mang lại cảm giác kinh dị đáng sợ. Hừ, còn giả thần giả quỷ trước mặt ta, không biết sống chết. Bạch Hiên liếc nhìn Mục Trần quỷ dị, ánh mắt ngưng trọng, nhưng miệng vẫn cười khẩy. Hắn chẳng quản lý do vì sao Mục Trần lại trở thành như thế, nhưng hiện tại thực lực của hắn là hóa thiên cảnh hậu kỳ, trong tay lại có linh cụ thượng phẩm, chiến lực trong hóa thiên cảnh có thể nói là hàng đầu. Muốn dọn dẹp một tên thiếu niên dung thiên cảnh, còn không dễ như trở bàn tay. Chết đi, Bạch Hiên phóng tới, huyết thương bao trùm trong linh lực cuồng dã xé toạc không trung, nhanh như chớp đâm vào Mục Trần. Mục Trần cẩn thận, Tô Huyên kinh hoàng la lên nhắc nhở. Nhưng Mục Trần không hề nhúc nhích, đến khi mũi thương sắp chạm vào ngực, thình lình hắn vươn tay chụp lấy mũi thương. Xoẹt xoẹt, huyết thương sắc bén cắt ra thịt của bàn tay Mục Trần, máu tươi nhỏ xuống, huyết văn trên da hắn càng thêm đậm màu. Bạch Hiên hơi biến sắc, một cảm giác bất an mơ hồ hình thành trong tâm hắn. Dường như Mục Trần hoàn toàn khác trước, tay bắt lấy mũi thương, hắn ngẩng lên, đôi mắt đầy tơ máu đỏ rực, dường như trong đôi mắt ấy là biển máu cuộn trào, hung sát khí ngập trời. Huyết văn hiện lên trên gương mặt quỷ dị mà đáng sợ, như tu la hiếu sát. Một cỗ hung sát khí ngập tràn từ trong cơ thể Mục Trần bùng phát, khiến không trung ở đây liền hóa thành màu đỏ sậm. Làn da Mục Trần lặng lẽ nứt ra một làn máu, huyết sát lực quá mức cường đại bá đạo, thân thể hắn bây giờ khá là cường hãn, nhưng vẫn khó mà chịu nổi. Cái này, cả Bạch Hiên lẫn đám người Tô Huyên đều khiếp hãi khi thấy dị tượng bất ngờ xuất hiện, dường như cảnh này khá quen thuộc. Thân thể run rẩy. Đôi mắt càng thêm hoảng sợ khi nhớ lại cách đó chưa bao lâu, cảnh tượng trong không gian linh tàng lúc hắc ma trụ phá phong ấn hủy diệt không gian, hiện tượng chẳng phải cũng giống hệt thế này hay sao? Chẳng qua khi đó hung thần lực cường hãn khủng bố hơn bây giờ nhiều. Nhưng tình huống đó sao lại xuất hiện vì Mục Trần? Tô Linh Nhi cũng đã đến bên cạnh ba người kia, nhanh chóng đỡ họ dậy, nhớ kỹ lời Mục Trần dặn dò, nàng liền kéo ba người kia nhanh chóng lui đi. Họ vừa lui ra một khoảng khá xa, gương mặt đầy huyết văn của Mục Trần khẽ nhếch lên cười, nét cười hung tợn dữ dằn như hung thần đòi mạng, khiến cho cường giả mạnh mẽ như Bạch Hiên cũng sợ không cử động nổi. Giả thần giả quỷ, Bạch Hiên lạnh lùng hét lên, huyết thương rút ra khỏi tay Mục Trần, kéo theo một vòi máu đỏ. Thương ảnh dày đặc bao trùm tấn công Mục Trần, hung sát khí bùng phát, hình thành một lớp giáp đỏ trên da Mục Trần, hoàn toàn để mặc Bạch Hiên tùy ý đâm tới. Xoẹt xoẹt, thương kình kinh người khi gặp phải tầng giáp hung sát khí kia, linh lực dường như bị nó ăn mòn đi phần lớn. Dù vậy kình phong dư lại vẫn cắt xé thân thể Mục Trần, để lại vài dấu máu nhàn nhạt. Nhưng điều đó chẳng khiến hắn lùi bước, mà ánh mắt càng lúc càng hung tợn, hắn gần lên, tay siết lại, hung sát lực cuồn cuộn vào tới, hóa thành một thanh huyết thương đỏ máu giống hệt. Thân thương rung động mang theo hung sát ào ào đập vào sát khí linh lực của Bạch Hiên, ngọn núi gần đó bị đánh nứt ra những khe thật lớn, không ngừng đổ sụp. Trên đỉnh núi xa xa, Tô Huyên và những người khác kinh hãi nhìn bóng người đỏ máu đằng kia, họ phát hiện Mục Trần đã đủ mạnh để chống lại Bạch Hiên. Thực lực của hắn sao lại tăng vọt nhiều như thế? Quách Hung kinh ngạc cảm thán. Sức mạnh này không khác sát khí hắc ma trụ trong linh tàng kia, có lẽ Mục Trần bị sát khí nhập thể. Tô Huyên tinh tế nhận định. Vậy Mục Trần, Tô Linh Nhi lo lắng thất thanh. Ta nghĩ, lúc này hắn chính là mượn cái sức mạnh đó đối chọi với Bạch Hiên, đồng thời đại chiến như vậy sẽ giúp hắn đẩy lượng hung sát khí trong cơ thể ra ngoài. Nhưng việc này khá nguy hiểm, hung sát khí kia quá dữ dội, nếu lợi dụng không tốt có khi lại bị phản phệ, bị nó chiếm mất thần trí, khi ấy chỉ còn biết điên cuồng giết chóc. Tô Huyên khẽ thở dài, đôi mắt mông lung nhìn đằng xa kia, lẩm bẩm. Bây giờ chỉ còn có thể dựa vào hắn mà thôi. Choang, hai thanh huyết thương va chạm tóe lửa, khí lãng cuồn cuộn nổ ra, không gian biến dạng. Sắc mặt Bạch Hiên xanh mét lại pha thêm một tia kinh nghi bất định. Hắn không thể tin được, Mục Trần chẳng những có thể đấu với hắn hơn 10 hiệp, vẫn không hề có dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Sức mạnh của tên kia dường như đã bị kịp với hắn. Biến hóa lạ lùng khiến Bạch Hiên khó tin, nhưng hắn cũng là nhân vật tầm cỡ, suy nghĩ một chút liền đoán được vài điều. Là mượn hung thần lực xâm nhập cơ thể kia sao? Ánh mắt lóe lên, hắn nhìn vào huyết văn khắp người Mục Trần, ánh mắt không một chút cảm xúc nhân loại, chỉ có sự hiếu sát điên cuồng. Hắn cười gằn cất tiếng, ngươi hiện tại và một con dã thú chỉ biết giết chóc có gì khác nhau? Mượn lực hung sát khí, sẽ trở thành con rối cho sát khí. Ngươi thống khổ như vậy, thế thì để ta giải thoát cho ngươi. Bạch Hiên gầm lên, linh lực hùng hậu thành hình, hóa thành cự thú đỏ thẫm, khí thế hung ác bộc phát rung trời. Huyết ma thú, huyết hải rong luyện, Bạch Hiên hét lên, cự thú màu đỏ hóa thành biển máu tràn ngập chân trời, mùi vị huyết tinh lan tỏa trong vùng. Sức phá hoại như sóng thần thổi quét, biển máu lướt qua, cả ngọn núi đều bị cuốn đi sạch sẽ. Đi chết đi, Bạch Hiên nhe răng cười, hắn thấy Mục Trần ngẩng lên, huyết văn trên gương mặt cũng tỏ vẻ trào phúng, đôi mắt hung thần lại xuất hiện một dao động kỳ lạ. Gào, hung sát khí vô cùng vô tận từ cơ thể hắn phun ra, hóa thành những ngôi sao đỏ máu, rồi một con bạch hổ xuất hiện, có điều đôi mắt bạch hổ lúc này cũng nhuốm một màu huyết tinh. Bạch hổ thần ấn, vốn mang theo khí thế sát phạt vô tận, kết hợp với hung sát khí càng thêm hung tợn bá đạo. Khí thế đó khiến thiên, địa cũng phải run rẩy. Mục Trần đứng lưng chừng không, như hung thần quang lâm, lơ lửng phía trước bạch hổ, gương mặt cười châm chọc. Chết, là ngươi mới đúng. Chương 261, huyết đấu thảm thiết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bạch hổ chân đạp tinh tú, hai mắt đỏ sẫm khát máu hung tàn. Khí tức hung ác sát phạt hội tụ lại khiến cho thiên địa trong phạm vi trăm dặm phải rung chuyển, vạn thú run rẩy. Xa xa trên ngọn núi nọ, Tô Huyên cũng thần tinh kinh hãi, không phải chưa từng thấy Mục Trần thi triển bạch hổ thần ấn, lúc trước chiêu thức lợi hại đó của hắn đã cả được công kích lợi hại của Lý Huyền Thông. Nhưng lúc này bạch hổ thần ấn của hắn hơn xa khi trước. U ồm, bạch hổ gầm lên, ánh sáng bộc phát, không gian biến dạng, nó lao tới biển máu hung hãn không sợ hãi. Bùm, bạch hổ công kích biển máu, linh lực lốc xoáy lan tỏa khiến núi rừng cũng hóa thành đất bằng, núi non quanh đó lại thêm một dịp sụp đổ kinh hoàng. Biển máu như bông tuyết chạm vào dung nham, nhanh chóng bốc hơi tan rã. Bạch hổ thần ấn của Mục Trần chứ danh sát phạt, lại kết hợp với hung sát khí khủng bố, uy lực hung mãnh vô cùng, sức mạnh đáng sợ khó hình dung. Không thể nào, Bạch Hiên sắc mặt kịch biến, khó tin thốt lên. Sát chiêu của hắn lại không chịu nổi một đòn trước công kích của Mục Trần. Cái tên đáng chết còn giữ lại một chút thần trí. Bạch Hiên nghiến răng tức tối, tên tiểu tử quái thai, bị hung thần lực khủng bố xâm thực vẫn còn có thể điều khiển bản thân. Đỡ, hắn gào lên, huyết thương vũ động, linh lực hùng hậu tuôn ra quán chú vào huyết hải, định dùng chiến thuật lấy thịt đè người, lấy linh lực dồi dào của bản thân áp chế công kích của Mục Trần. U ồm, trước sự chống đỡ đó, bạch hổ giống lên giận dữ, đôi mắt càng thêm huyết tinh nồng đậm. Bất chợt thân hình bạch hổ thu nhỏ lại thành quang ấn chừng một trượng, thế nhưng khí tức sát phạt vẫn khủng bố như cũ. Quang ấn lướt qua, nơi nơi trong biển máu liền bốc hơi, khí tức sát phạt biến nó thành chiến trường tu la. Doạt, doạt, biển máu không ngừng tan mất, bạch hổ thần ấn như một sát tinh không thể ngăn cản xé toang biển máu, lao đến Bạch Hiên. Ta không tin, hôm nay không giết được ngươi. Bạch Hiên đỏ mắt nhìn bạch hổ thần ấn thế tiến dồn dập, đường đường là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ, tại sao lại chật vật trước mặt tên Mục Trần dung thiên cảnh trung kỳ kia chứ? Bát hoang huyết chiến quyết, huyết hồn chiến mâu. Bạch Hiên kết ấn, hét to lên, linh lực ngưng tụ thành một thanh chiến mâu cao trăm trượng,

chạy thoát. Mục Trần nhíu mày nhìn Bạch Hiên đang dần dần mất đi sinh cơ. Cái tên này đã chết mà còn khiến cho người ta bất an. Không ai chạy thoát, bây giờ ngươi còn thủ đoạn gì chứ? Hắn lắc đầu, trực giác cũng cho thấy không an tâm, nhưng hiện tại hắn cũng không nhúc nhích nổi, cơn đau âm ỉ trong cơ thể cho biết hắn đã trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn mất sạch chiến lực. Véo, véo, đám Tô Huyên nhanh chóng lướt tới, hạ xuống ngọn núi. Cả bốn người đều kinh hoàng nhìn Bạch Hiên trợn mắt nằm gần Mục Trần không nhúc nhích, một lúc sau mới hồi tỉnh lại. Người này, lại có thể giết Bạch Hiên nhanh như vậy. Đó là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ A. Ngươi không sao chứ? Tô Linh Nhi vội vàng tiến tới, cẩn thận dìu hắn dậy. Mau rời khỏi đây, Mục Trần cố gắng dùng chút khí lực còn sót lại, giọng khàn khàn cất tiếng. Tô Huyên nghe thấy liền cả kinh, nhưng không chất vấn gì hắn, đỡ Mục Trần định cất bước chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp động thân, thì một tiếng cười khẽ từ đâu vang lên khiến mọi người lạnh gáy. Ha ha, thật là lợi hại, ngay cả Bạch Hiên cũng bị các ngươi giết. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện quả nhiên danh bất hư truyền A. Tô Huyên ngẩng lên, nhìn thấy trên cành vây vắt vẻo bên vách đá có một thanh niên vận hắc bào, lưng đeo trường kiếm đang mỉm cười nhìn họ. Dáng vẻ bình phàm, nhưng mi tâm của tên kia có hoa văn hình ma long. Lúc hắn cười, con ma long đó chợt trở nên dữ tợn. Tô Huyên sắc mặt kịch biến khi thấy thanh niên nọ. Ma long tử, huyền thưởng bảng, bài danh đệ nhị. Chương 262, Viện Binh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ma Long Tử, cái tên gọi đó Mục Trần vài hôm trước cũng đã được Tô Huyên kể lại những chuyện trên huyền thưởng bảng. Đối với những đệ tử ra ngoài rèn luyện ở Bắc Thương Đại Lục, nó không khác gì một tên ác ma khiến người ta nghe thấy liền sợ hãi. Nghe nói người này có thiên phú tu luyện siêu tuyệt, lại tàn nhẫn vô tình, được Long Ma Cung toàn lực bồi dưỡng. Những năm gần đây, phàm là những người Bắc Thương Linh Viện gặp hắn không ai giữ được mạng, thủ pháp khá hung tàn, kẻ bị giết đều bị cắt đầu. Cắm ba cây nhang đẫm máu rồi treo lên chính thi thể của người đó. Cao tầng Bắc Thương Linh Viện cực kỳ tức giận, từng phái đi hình phạt đội truy sát, nhưng mỗi lần truy sát hắn, tuy có thể khiến hắn bị thương, trả giá lại không nhỏ. Mà đặc biệt là mỗi khi hắn đào thoát, lúc xuất hiện lại thì càng thêm khó chơi. Nếu nói người mà đệ tử Bắc Thương Linh Viện khi ra ngoài rèn luyện sợ gặp phải nhất, có lẽ chính là Ma Long Tử. Tô Huyên tái mặt nhìn thanh niên lưng đeo kiếm đứng trên nhánh tùng, hắn cười nhưng nụ cười lại mang theo cái lạnh buốt xương. Không ai ngờ được, mọi người lại gặp tên sát tinh này ở đây. Tuyệt đối là một kẻ còn khủng bố hơn cả Bạch Hiên. Tô Huyên cắn răng đau đớn, cảm thấy bất lực vô cùng. Gặp Bạch Hiên còn có thể liều mạng mà chiến, nhưng Ma Long Tử thì đừng nói là chiến, cả cơ hội chạy trốn cũng khó mà có được. Xem ra chúng ta khó thoát đại nạn, Quách Hung đau khổ than thở, giọng nói tuyệt vọng vô cùng. Mục Trần gian nan vươn tay lên xóa đi dấu máu trên miệng, nén đau nhìn lên, trong lòng cũng cảm thấy khó khăn. Trạng thái hiện tại của hắn đã cực thảm, chỉ cần thêm một lần nữa, e rằng trả giá thảm trọng. Và lại huyết sát lực trong cơ thể đã bị hắn dùng gần như không còn gì, muốn ra tay nữa, hắn đành phải dựa vào sức mạnh cửu u tước. Nhưng khi đó, thân thể hắn đang trọng thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Dù vậy, nếu không còn biện pháp khác, hắn cũng chỉ có thể làm như thế, có trả giá thế nào cũng tốt hơn là bỏ mạng. Ha ha, sao ai cũng làm cái mặt như thế? Có thể giết Bạch Hiên, các ngươi cũng coi như lợi hại đó chớ. Trong Bắc Thương Linh Viện có lẽ không phải là người vô danh đâu nhỉ. Không biết trên thiên bảng xếp hạng bao nhiêu ấy nhỉ. Xa xa, Ma Long Tử mỉm cười nhìn mọi người, ôn hòa hỏi. Mặc xác thằng cha mày, Quách Hung nổi khùng chửi rủa, đối với tên hung danh tay dính đầy máu tươi không biết bao nhiêu đệ tử Bắc Thương Linh Viện, dĩ nhiên là hắn ghét cay ghét đắng. Rất gan dạ, bội phục, Ma Long Tử cười lớn tán thưởng Quách Hung, chợt ngón cái quay ngang, nhẹ đâm tới. Cẩn thận, Tô Huyên biến sắc. Trọng thủy Linh Châu lại bộc phát hào quang chói mắt, sóng nước xanh thẳm tuôn ra, hình thành một phòng ngự hình vuông trước mặt. Vút, tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, một tia hắc ám xuyên qua làn nước, đánh lên cánh tay Quách Hung, để lại một lỗ máu giản rụa. Quách Hung đau đớn tái mặt, nhưng hắn kiên cường không rên la tiếng nào, đôi mắt dữ tợn nhìn chòng chọc Ma Long Tử. Mục Trần ho khù khụ, ánh mắt hắn đã phát lạnh, nhìn tên Ma Long Tử cất tiếng nói. Vị bằng hữu này, đừng nên làm gì quá đáng, nếu muốn ép vào đường cùng cứ tin ta, khi ta chết cũng có thể kéo theo ngươi xuống mồ. Tô Huyên cả kinh nhìn Mục Trần, nếu ai đó buông lời như vậy với Ma Long Tử, chắc chắn nàng sẽ cho rằng kẻ ấy não phẳng, nhưng với kẻ vừa cấp tốc chém giết Bạch Hiên, nàng không hề có suy nghĩ ấy. Một thiếu niên thực lực không mạnh, nhưng thủ đoạn đủ cho nàng phải kinh hãi đáng sợ. Xa xa, Ma Long Tử nhíu mày, thản nhiên nhìn qua Mục Trần. Bạch Hiên chính là do ngươi giết à? Thật sự là lợi hại a, thực lực dung thiên cảnh trung kỳ lại có thể làm được như thế. Khó tưởng tượng được à. Bất quá, ngươi nghĩ như vậy đủ tư cách uy hiếp ta. Sao? Hắn cười rộ lên, ma long trên mi tâm uốn éo duỗi ra, ánh mắt dữ tợn. Vậy cứ tới thử xem. Mục Trần cũng nheo mắt, giãy ra khỏi tay Tô Linh Nhi, chậm rãi bước tới, sâu trong đôi mắt, hắc viêm lượn lờ. Thậm chí bên ngoài thân thể cũng đã có hắc viêm xuất hiện. Nhiệt độ trong trời đất trở nên nóng hơn một chút. Mục Trần, Tô Huyên kinh ngạc cất tiếng, mang theo chút lo lắng. Không cần biết Mục Trần còn có bản lĩnh gì, nhưng hiện tại hắn đang trọng thương, một hồi thảm chiến mới vừa kết thúc hẳn khiến cho cơ thể hắn rất nhiều áp lực. Mục Trần khoát tay, đôi mắt hừng hực hắc viêm vẫn nhìn thẳng Ma Long Tử. Bây giờ cả bọn còn đường nào để lui, kẻ trước mắt cũng chẳng phải người gì lương thiện. Ma Long Tử nheo mắt nhìn Mục Trần thân trong hắc viêm phừng phừng, chân mày dựng lên, nét cười trên gương mặt tan đi. Hắn cũng cảm thấy trên người tên thiếu niên kia một cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Tiểu tử thú vị, ta càng muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Ma Long Tử cười, tính tình của hắn vốn hung tàn, lời nói của Mục Trần hẳn nhiên không thể khiến hắn kinh sợ mà lui bước. Mục Trần than nhẹ trong lòng, chung quy vẫn không tránh được. Hắc viêm thiêu đốt bên ngoài cơ thể Mục Trần, còn bên trong thì nhức nhối khó chịu khiến hắn toát mồ hôi, nhưng hắn cũng không rên một tiếng nào, tiến lên đứng vững thủ thế. Ma Long Tử cười lớn, vươn tay nắm lấy trường kiếm đeo trên lưng, lắc tay một cái, tiếng kiếm ngân vang khắp bầu trời, kiếm khí kinh người không hề báo trước bắn lên trời cao. Tay chỉ nắm lấy trường kiếm, còn chưa chân chính ra tay đã có kiếm khí ngưng tụ khắp trời, cắt nát cây tùng đang đứng dưới chân. Long lân kiếm này, bọn đệ tử Bắc Thương Linh Viện không mấy người được ta dùng qua. Hôm nay ngươi khiến ta phải dùng tới nó, coi như xem trọng nhà ngươi. Ma Long Tử chậm rãi nâng kiếm, chỉ về Mục Trần, kiếm khí tràn ngập, mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng. Tô Huyên tái mặt, Ma Long Tử muốn thi triển đòn sát thủ, trực tiếp dùng long lân kiếm chạm sát Mục Trần. Các ngươi lui đi, Mục Trần nhẹ giọng nói. Tô Huyên nghiến răng, nhưng chỉ đành gật đầu, dẫn ba người kia lui lại. Ma Long Tử chậm chậm bay lên không, cười nhẹ, bàn tay nắm lấy thanh kiếm, thân kiếm như được đúc từ một phiến long lân. Thình lình một nhát kiếm nhẹ nhàng quét ngang, long lân kiếm quyết, chạm long, một kiếm xẹt qua, không hề có tiếng động. Mục Trần nhìn thấy cả, mảng không khí bị kiếm khí kia xé toạc, hóa thành long ảnh với tốc độ kinh người chém tới. Một kiếm đó căn bản không thể tránh né. Mục Trần siết chặt tay, vận dụng sức mạnh cửu u tước chuẩn bị đón đỡ. Viu, một tiếng kim loại ngân vang, chớp mắt từ không trung sau lưng hắn có một thanh trường thương màu ám kim từ đâu xuyên không gian phá tới, như sao chổi cắm lên long ảnh kiếm khí đáng sợ kia. Đùng, một tiếng nổ dữ dội vang vọng, không gian biến dạng. Mục Trần vừa vận sức manh cửu u tước cũng bị biến cố này khiến cho Trương Hửng ngây ngốc. Ai ra tay, kim thương sau khi đánh tan bóng kiếm, nó xoay tròn rồi quay lại không trung, dựng thẳng lơ lửng trên cao, dao động uy mãnh, chiến khí bệ vệ toát ra. Kim thương chừng hai trượng, dáng vẻ rất đẹp, mũi thương nhưng đóa sen, cánh sen hợp lại tạo thành mũi nhọn sắc bén, kim quang tràn ngập. Đó là, Tô Huyên vừa nhìn thấy kim thương kia cũng ngẩn ra, ánh mắt mừng rỡ khó giữ lại được, nàng thốt lên. Thiên Liên Chiến Thần Thương, Ma Long Tử cũng nhận biết rõ kim thương kia, ánh mắt liền phát lạnh, đảo quanh khắp không trung cười nói, Thiên Liên Chiến Thần Thương, Trầm Thương Sinh, người thật đúng âm hồn không tan, Trầm Thương Sinh, Mục Trần chấn động, chính là nhân vật truyền kỳ của Bắc Thương Linh Viện, đệ nhất thiên bảng Trầm Thương Sinh. Ào, một tiếng gió dữ dồn dập vang lên, sau đó một luồng kim quang như điện xẹt bắn tới, từ đâu xuất hiện trên không trung nơi này. Bóng người kia vừa hiện, kim chiến thương ngân lên vài tiếng. Rồi bắn ngược quay về trong một bàn tay rắn chắc. Mục Trần nhìn lên, kim quang tan đi, một thanh niên khác cũng bận hắc y đứng đó, tóc đen xõa ra, gương mặt cương nghị, ánh mắt trầm tĩnh mà thong dong. Kim chiến thương trong tay, khí thế bệ vệ hùng tráng khiến kẻ khác phải chú ý. Quả nhiên là học trưởng Trầm Thương Sinh. Quách Hung vừa thấy kẻ kia, ánh mắt liền trở nên phấn khích kinh hỉ. Tô Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc thật lạ lùng. Không ai đoán được vị học trưởng bí ẩn Trầm Thương Sinh lại kịp lúc xuất hiện giải cứu họ. Thanh niên đang cầm kim chiến thương nở một nụ cười nhạt trên gương mặt kiên nghị. Ma Long Tử, muốn giao đấu thì đến tìm ta, gây khó dễ cho đàn em của ta làm gì? Chương 263, Trầm Thương Sinh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bầu trời trong xanh, người thanh niên với kim chiến thương trong tay khí thế ngút trời. Mục Trần cũng tỏ ra hâm một quan sát người kia, từ ngày bước chân vào Bắc Thương Linh Viện. Hắn đã nghe đủ mọi loại cổ tích truyền kỳ về nhân vật đệ nhất anh hào này. Có lẽ thật chỉ có anh ta mới là bá chủ trong lòng đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Đệ nhất thiên bảng, cho đến nay không ai thay thế được. Không ngờ, vị cường giả huyền thoại lại thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Đằng xa kia, Ma Long Tử sắc mặt bình thản nhìn qua Trầm Thương Sinh, tay siết lấy thanh long lân kiếm, cười nói. Ngươi đuổi theo ta 2 tháng, còn chưa thấy phiền sao? Ta nhận nhiệm vụ truy sát ngươi, không cắt đầu ngươi đem về, làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây? Trầm Thương Sinh hất hàm đáp lời. Ngươi giết không được ta đâu. Ma Long Tử lắc đầu, biếng nhác nói tiếp. Tuy ngươi rất lợi hại, bất quá ngay cả hình phạt đội của các ngươi truy sát ta còn không xong, bằng sức một mình ngươi thì sao mà? Làm được, bám đuổi ngươi, ít nhất ngươi không dứt ra được thì đâu thể nào chém giết đệ tử Bắc Thương Linh Viện nữa. Trầm Thương Sinh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Hơn nữa, ta tin sẽ đến lúc ta có cơ hội, ngươi vừa sơ sẩy, thì cái mạng đó sẽ là của ta. Ma Long Tử nheo mắt, con ma long trên trán trở nên dữ tợn, hắn nhẹ giọng nói. Nói vậy, chẳng phải là xử lý ngươi trước mới là biện pháp bớt phiền não. Nghĩ ra rồi à, chiến một trận nào, Kim Chiến Thương chỉ thẳng Ma Long Tử, đôi mắt Trầm Thương Sinh tràn ngập chiến ý. Ma Long Tử hờ hững nhìn Trầm Thương Sinh, vạn đạo kiếm quang thành hình quanh người. Kim Chiến Thương rung động, kim quang lóe sáng, Trầm Thương Sinh lúc này như trở thành một khối cầu vàng chói, chiến ý cao vút như chiến thần hàng lâm. Nghĩ ta giống như thằng ngu Dự Uyên, thì không tốt cho ngươi đâu. Ma Long Tử cười khẽ, nhưng kiếm phong băng hàn lạnh lẽo. Hắn tiến tới, trường kiếm rung lên, kiếm quang phô thiên cái địa. Mỗi bóng kiếm như thực chất, kiếm khí dâng lên như xé tan không trung. Long Lân kiếm quyết, vạn kiếm liệt không, vạn kiếm cùng ngân, hóa thành cơn mưa kiếm dày đặc chút xuống Trầm Thương Sinh. Mục Trần sửng sốt nhìn thế công kinh người kia, thực lực Ma Long Tử quả nhiên cường hãn, hắn phỏng đoán có lẽ tên kia đã có trình độ thông thiên cảnh. Tuổi trẻ như thế đã chạm đến thông thiên cảnh, thiên phú của tên kia quả thật quái đản, thế giới này quả nhiên tàng long phục hổ. Dù là đối thủ sống còn, Mục Trần cũng không nhịn được mà tán thưởng. Ma Long Tử kia bề ngoài có vẻ chỉ lớn hơn hắn 45 tuổi, không ngờ lại được xếp vào hàng sát thủ nguy hiểm thứ 2 trên huyền thưởng bảng, lại cả hình phạt đội cũng phải liên tiếp thất thủ. Trầm Thương Sinh ngẩng lên nhìn cơn mưa kiếm ngập đầu, tay nắm chặt lại, Thiên Liên Chiến Thần Thương tỏa ánh vàng chói lóa, cánh tay rung lên, một thương đấm tới. Thiên Liên Vũ, kim quang lóe sáng, đóa hoa sen trên đầu thương nở ra, rồi phình to lớn lên đến mấy trăm trượng. Vù vù, kim liên vừa xuất hiện liền nở ra, nó xoay tròn với tốc độ cực cao, vô số cánh sen kim sắc bắn ra tới tấp. Vô số những công kích nhỏ mà uy mãnh ảo ạt như một cơn mưa vàng dữ dội, xinh đẹp mà mạnh mẽ vô song. Bùm bùm, mưa cánh sen thống khoái đối chiến với vạn đạo kiếm ảnh, trời rung đất chuyển. Trong âm thanh nổ bùm liên tiếp không ngừng, vô số những luồng sóng khí do các phụ va chạm bùng lên, đồi núi bên dưới vốn đã không nguyên vẹn nay lại bị phá hủy tan hoang hơn nữa, những ngọn núi bị sức ép khiến nó sụt lún, đá lớn lăn xuống ầm ầm. Hai luồng sức mạnh nghiền nát lẫn nhau, không bên nào chiếm thượng phong, rằng co chừng nửa phút thì tan đi, trời đất trở lại bình an yên tĩnh. Không hổ danh đệ nhất thiên bảng Bắc Thương Linh Viện, khó trách cả Dự Uyên cũng táng thân trong tay ngươi. Việc hôm nay ta tạm buông tha, lần sau gặp e rằng các ngươi không có may mắn này đâu. Ma Long Tử thấy công kích vạn kiếm của mình đã tan, tán thưởng chữa thẹn, quay sang đám Mục Trần cười khẽ nói vài lời lấy lại mặt mũi rồi cấp tốc biến mất nơi chân trời, thanh âm vẫn còn vang vọng trong khoảng rừng núi này. Ma Long Tử đi cực nhanh, vì hắn biết rõ khi có Trầm Thương Sinh ở đây, khó mà chiếm được lợi thế gì, miễn bàn tới việc đánh chết mấy người Mục Trần. Nếu đã thế thì đi cho khỏe chẳng cần ở lại tốn sức làm gì. Trầm Thương Sinh nhìn theo hướng Ma Long Tử rời đi, nhưng cũng không truy đuổi, hắn nắm tay lại cất kim chiến thương. Rồi xoay lại nhìn Mục Trần đang lơ lửng trong không trung giữa luồng hắc viêm quỷ dị hừng hực. Trầm Thương Sinh nheo mắt nhìn vào đám hắc viêm trên cơ thể Mục Trần, ánh mắt rõ ràng toát ra vẻ kinh dị, chẳng hiểu sao trực. Giác lại bảo rằng kẻ kia có mùi nguy hiểm. Mục Trần cũng nhận thấy ánh mắt Trầm Thương Sinh nhìn mình, hắn vội thu hồi hắc viêm vào trong người, lộ ra thân thể đầy thương tích máu me. Đa tạ Trầm học trưởng. Mục Trần ra vẻ kính cẩn ôm quyền cảm tạ Trầm Thương Sinh, hơi gian nan khẽ cười. Hôm nay may mà có Trầm Thương Sinh xuất hiện đúng lúc, nếu không phải huyết chiến thêm một trận, chẳng biết hắn còn mạng mà về hay không. Bạch Hiên là do ngươi giết à? Trầm Thương Sinh liếc nhìn thi thể Bạch Hiên ở dưới núi đằng xa kia, giọng nói cất chứa đầy kinh ngạc. Với trình độ của Trầm Thương Sinh, dĩ nhiên thừa sức nhìn ra được Mục Trần chỉ có thực lực dung thiên cảnh trung kỳ, so với Bạch Hiên thì chênh lệch không biết dùng từ gì để nói nữa. Và lại mới trước đó, tên kia còn dám thẳng lưng ưỡn ngực hiên ngang đối diện Ma Long Tử. Can đảm mức ấy quả thực không đơn giản. Mục Trần chỉ khẽ gật đầu, không nói rõ chi tiết tỉ mỉ. Thật ra hắn có thể giết được Bạch Hiên chính là nhờ vào hung sát lực do đại tu Di Ma Trụ còn để lại trong người hắn mà thôi. Mục Trần là tân sinh vừa đến linh viện mấy tháng trước, nhưng ngươi cũng đừng nên xem thường hắn, nếu lần này không có hắn, e rằng chúng ta chẳng thể thoát thân. Ngọn núi bên dưới vang lên thanh âm dịu dàng, Tô Huyên và mấy người kia bay lên. Tân sinh, Trầm Thương Sinh tròn mắt, ngạc nhiên quay lại nhìn Mục Trần, méo miệng than thở. Không ngờ năm nay trong viện lại xuất hiện tân sinh ưu tú đến thế, xem ra sau này khá náo nhiệt đây. Chỉ nhờ vào một vài thủ đoạn thôi mà, Mục Trần cười nói, thủ đoạn cũng là sức mạnh, chiến đấu sinh tử thì còn sống mới là kết quả quan trọng. Trầm Thương Sinh nghiêm mặt nói, Mục Trần cũng gật gù đồng ý, đánh nhau người chết ta sống dĩ nhiên phải dốc hết bản lĩnh, thủ đoạn có chính có tà thì cũng chẳng cần quan tâm gì. Bên cạnh, Quách Hung thì hai mắt hâm một nhìn Trầm Thương Sinh, trong lòng đang nghĩ đến cơ hội gặp được vị cường nhân đệ nhất thiên bảng khiến hắn kích động vô cùng. Ta thấy người thương thế rất nặng, viên sinh huyền nguyên đan này sẽ có ích cho ngươi. Trầm Thương Sinh vươn tay ra, trong lòng bàn tay là một hộp ngọc nhỏ tinh xảo, bên trong chứa một viên đan dược trắng ngà tỏa hào quang nhàn nhạt, một vòng sáng trắng ẩn hiện, hương đan nồng đậm khiến mọi người cảm thấy nao nao. Mục Trần khẽ giật mình, đan dược vừa thấy đã biết không phải vật tầm thường, chắc chắn có ích lợi lớn với những người bị trọng thương, nhưng quà tặng quá nặng, nhất thời khiến hắn do dự. Nhưng hắn nhanh chóng vươn tay nhận lấy, ôm quyền cảm kích. Đa tạ học trưởng ban dược, ân tình tặng đan Mục Trần xin nhớ kỹ, về sau có cơ hội sẽ hoàn lại ân tình này. Hiện tại hắn đang vô cùng cần đan dược chữa thương, từ chối lại hóa ra làm cao sỉ diện, còn không bằng đưa tay nhận ngay cho nó khỏe, trong lòng khắc ghi một ân nghĩa rồi về sau có cơ hội đáp lại mới phải lẽ. Trầm Thương Sinh chỉ mỉm cười, cũng tỏ ra khá hài lòng với biểu hiện của hắn. Còn cái ân tình của Mục Trần muốn trả, cũng chẳng cần phải nói gì nhiều, vì dù sao thực lực Mục Trần bây giờ cũng khó mà trả nổi ân tình cho hắn. Lần này làm phiền ngươi, Tô Huyên cảm kích cất tiếng nói với Trầm Thương Sinh, cục diện như thế nếu không phải Trầm Thương Sinh đến đúng lúc, e rằng cả đội đã phải phơi thây lại đây. Tuy nàng không biết Mục Trần có bản lĩnh gì đủ sức ngăn cơn sóng dữ hay không, nhưng dù có cũng phải trả giá không nhẹ, nàng cũng chẳng muốn hắn vì cứu mọi người mà trả giá thảm trọng. Trầm Thương Sinh lắc đầu. Hai tháng nay ta luôn truy sát Ma Long Tử, lúc nãy dường như hắn nhận được truyền tin của Long Ma Cung nên mới chạy tới đây, ta theo sát không ngờ lại gặp mọi người. Quách Hung bên cạnh nghe mà nuốt nước bọt, truy sát Ma Long Tử, cái hành động điên rồ đó chắc chỉ có Trầm Thương Sinh mới đủ can đảm thực hiện. Các ngươi kế tiếp định làm gì? Trầm Thương Sinh hỏi lại Tô Huyên, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, kế tiếp phải trở về Bắc Thương Linh Viện. Tô Huyên kể rõ, lần này ra ngoài cũng hơn nửa tháng, hành trình cũng khá hung hiểm. Hôm nay trở về cũng phải điều dưỡng cho tốt mới được. Ta hộ tống các ngươi một đoạn, học đệ Mục Trần đang trọng thương, chiến lực của mọi người giảm nhiều, và lại tên Ma Long Tử tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn gian xảo khó phòng bị, nói không chừng sẽ bí mật quay lại truy sát. Trầm Thương Sinh trầm ngâm. Vậy đa tạ, Tô Huyên, Quách Hung đều thở phào. Có Trầm Thương Sinh trong đội, hành trình trở về chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối. Mục Trần cũng cười, mắt nhìn về một phía, cuối cùng cũng được trở về. Chương 264, chuẩn bị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Kê ê ớt, cửa phòng tiểu lâu được Mục Trần nhẹ nhàng đẩy ra, hắn nhìn qua trong phòng sạch sẽ không chút bụi kia, rồi cất bước lên lầu. Cửa phòng Lạc Ly khép hờ, hắn đẩy nhẹ cửa đã mở ra. Căn phòng u tĩnh phảng phất mùi thơi mê người, Mục Trần đảo mắt nhìn vào trong. Nơi cửa sổ, người con gái xinh đẹp vẫn chiếc áo ngủ mỏng manh, đôi chân thon dài duỗi ra sáng bóng. Đôi tay tinh tế ôm lấy đùi ngọc. Hai má xinh xắn gục lên đầu gối, mái tóc dài trắng tinh xõa ra như ngân hà. Nàng dường như đang ngủ say, khí chất an nhiên yên tĩnh. Mục Trần nhìn người con gái mà ánh mắt yêu thương say đắm, nhẹ nhàng lặng lẽ đến gần. Bất chợt cô gái như cảm ứng được, đôi mắt đang nhắm chặt thình lình mở ra, đôi mắt lưu ly sắc bén trừng lên cảnh giác. Nhưng sự căng thẳng của nàng nhanh chóng biến mất, ngạc nhiên nhìn thấy gương mặt thanh tú của thiếu niên kia, nàng nhoẻn miệng cười, thanh âm nhẹ nhàng không giấu vẻ vui sướng. Ngươi đã trở về rồi. Mục Trần nhìn vào hai má xinh xinh của Lạc Ly, nó không còn hồng hào như trước kia mà hơi tái, dù không nhiều lắm nhưng cũng khiến lòng hắn giận run, càng thêm căm ghét tên Hạc Yêu. Nghe nói ngươi bị thương, Mục Trần tiến tới, đưa tay vuốt ve cái má bầu bĩnh của nàng, nhíu mày nói. Không có, bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào má, Lạc Ly hơi giật ra, cười khẽ lắc đầu. Với ta cũng dám nói dối. Mục Trần trừng mắt, vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng. A, à, Lạc Ly thở hắt ra, tay nắm lấy cổ áo Mục Trần, xấu hổ chu miệng liếc hắn. Vừa về tới liền bắt nạt người ta. Mục Trần nhìn người con gái đang ôm trong lòng, cái bộ dáng làm nũng khiến hắn nhũn ra, đâu còn dáng vẻ tĩnh lặng nguy hiểm như đầm sâu khó dò ngày thường. Lạc Ly thấy Mục Trần nhìn mình chằm chằm, gương mặt đỏ lựng lên thật đáng yêu, khẽ vặn mình sẵng giọng nói. Ngươi muốn làm gì, xa nhau một thời gian, ngươi nói ta muốn làm chi? Mục Trần cười trêu, không đợi Lạc Ly trả lời. Hắn đã cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng. Lạc Ly bị hắn đánh lén bất ngờ, giật mình cứng người lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể, cánh tay ôm lấy cổ hắn, mặc cho. Hắn muốn làm gì thì làm. Mục Trần hưởng thụ đôi môi ngọt ngào một hồi, rồi mới buông tha cho người con gái xinh đẹp kia, nhìn vào gương mặt choáng ngộp đỏ lựng của Lạc Ly, hắn khẽ cười nói. Thật ngọt ngào, ta trịnh trọng thông báo cho nàng, mùi vị này từ nay về sau ta bao hết, thời hạn trọn đời. Vô lại, mơ tưởng, Lạc Ly đỏ bừng hết cả mặt, xấu hổ trước lời nói bá đạo của hắn. Muốn ta ức hiếp nữa à? Mục Trần cười gian manh, định kiếm chắc thêm một chút. Lạc Ly trừng mắt nhìn hắn, rồi tức giận quay đầu đi chỗ khác. Mục Trần cười ấm áp, ngồi trên chiếc giường con êm ái của Lạc Ly, cánh tay ôm lấy eo nàng không thả ra, nhìn vào gương mặt xinh xinh hơi tái nhợt, nhíu mày cất tiếng thăm hỏi. Bị thương thế nào? Lạc Ly khẽ lắc đầu, nói. Không có gì, chỉ là tiêu hao quá lớn, bọn họ tuy nhân số đông đảo, nhưng muốn động thủ thì cũng không chiếm được cái gì tốt. Thành viên yêu môn kia thật ra khá lợi hại, vốn cũng không bị thế này, nhưng thủ lĩnh yêu môn Hạc Yêu có vẻ khó giải quyết, ngươi lại không ở đây, ta chiến đấu cũng phải lưu lại một chút khí lực để phòng tên kia. Chiến lực Lạc Ly ra sao, ngay cả Mục Trần cũng không biết rõ, nhưng mà độc chiến sử đẹp đám hảo thủ yêu môn như thế, tuyệt đối phải đạt tới hóa thiên cảnh. Chẳng qua Hạc Yêu chưa ra tay, nên Lạc Ly muốn đề phòng hắn phải để dành một chút bản lĩnh, thành ra bị đám loi choi của yêu môn tạo thành vài thương thế. Hạc Yêu, Mục Trần cười nhạt, ánh mắt lóe lên, tên này không muốn làm người, vậy ta không xem hắn là người. Ngươi muốn làm gì? Lạc Ly tỏ ra lo lắng, yêu môn và Hạc Yêu không phải là những cái tên tầm thường. Bọn họ dám ức hiếp nữ nhân của ta, nếu còn cố nhịn, thì còn gì là nam nhân? Mục Trần hậm hực trả lời. Lạc Ly đỏ mặt, trừng mắt nhưng khóe môi lại mỉm cười trìu mến. Ta đi cùng ngươi, Lạc Ly dịu dàng nói. Thực lực Hạc Yêu không yếu, một mình Mục Trần khó có thể chiếm được ưu thế. Mục Trần lắc đầu, hàn quang lóe lên. Không cần, chuyện lần này để mình ta giải quyết. Lạc Ly thấy vậy biết Mục Trần đã có chủ ý, chỉ tỏ ra chút bất mãn vùi đầu vào ngực Mục Trần, như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng hắn, mi thon khẽ chớp, rồi nhắm lại, tận hưởng cảm giác ấm áp mà ngủ say. Mục Trần nhìn người con gái đang ngủ say sưa trong lòng, hắn cười nhẹ nhàng. Nhưng khi ngẩng lên, gương mặt tuấn tú đã dày đặc hàn khí. Hạc Yêu, không muốn trêu chọc ngươi, bất quá ngươi đã chủ động tìm tới cửa, thì đừng trách ta không khách khí. Đêm xuống, Mục Trần lặng lẽ rời khỏi phòng Lạc Ly, đi lên đỉnh tiểu lâu. Hắn nắm chặt tay lại, linh chỉ bài hiện ra trong tay, rồi một màn sáng theo đó xuất hiện, dày đặc những vật phẩm muôn màu hiện ra. Mục Trần lướt mắt nhìn qua, tìm kiếm một thứ gì đó. Lúc này hắn đang khá tức giận, nếu bản thân không làm gì hết, có lẽ chuyện như thế này sẽ còn tiếp diễn nhiều. Tên Hạc Yêu kia nghĩ rằng hắn chẳng đáng phải e ngại, vậy thì Mục Trần phải cho hắn một bài học nhớ đời. Ngay cả Bạch Hiên là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng táng mạng trong tay hắn, một tên đệ tử Bắc Thương Linh Viện Hạc Yêu còn chưa đủ tư cách cho hắn phải e ngại. Mục Trần lướt mắt một hồi, rồi tập trung vào vài thứ khiến hắn chú ý. Hắn thu hồi linh chỉ bài, lắc mình một cái hóa thành lưu quang, lao đi hướng về linh chỉ điện. Sáng hôm sau, Mục Trần nói chuyện với Lạc Ly một chút rồi đi đâu mất tích, mấy người Chu Linh thì theo lời dặn của hắn truyền tin tức về phía yêu môn, rằng sau 5 ngày nữa, Mục Trần sẽ đăng môn cảm tạ. Yêu môn sau khi nhận được tin tức cũng có động tĩnh, nhưng phần lớn thành viên yêu môn đều cười nhạo. Tuy lúc trước ở đấu trường, Mục Trần khiến cho người ta phải nhớ đến với việc tiếp đủ 3 chiêu lại còn khiến Lý Huyền Thông bị thương, nhưng cũng chẳng có ai dại dột cho rằng hắn đủ sức sánh được với top 10 của thiên bảng, huống chi yêu môn của bọn họ có đệ tứ thiên bảng Hạc Yêu tọa chấn. Một tên tân sinh Mục Trần, thì có thể hô sóng gọi gió được sao? Bởi vậy, bọn họ xem đó như lời ngông cuồng đùa bỡn, chẳng hề xem trọng. Ai cũng nghĩ rằng, Mục Trần cho là tiếp được 3 chiêu của Lý Huyền Thông thì đủ sức nhảy nhót trước mặt thủ lĩnh Hạc Yêu của họ sao chứ? Suy nghĩ đang chờ xem trò vui trong thành viên yêu môn cũng nhanh chóng truyền tin đi trong Bắc Thương Linh Viện, lại khiến cho không ít người chú ý. Dù sao hiện tại, cả Mục Trần hay Hạc Yêu đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng trong Linh Viện. Đối với vị tân sinh tiếp 3 chiêu của Lý Huyền Thông vẫn bất bại, nhiều người đã bị ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà đối thủ lần này là yêu môn, có lẽ Hạc Yêu không bao giờ đem ra cái gì gọi là ước định 3 chiêu. Vậy thì Mục Trần sẽ ứng phó thế nào? Chỉ 3 ngày, việc Mục Trần muốn đến yêu môn gây chuyện khiến cho Linh Viện lại huyên náo một phen. Thế như nhân vật chính Mục Trần lại hoàn toàn biến mất không tăm tích, nhiều kẻ ác mồm bảo rằng hắn đánh tiếng rồi trốn đi mất biệt. Trong Lạc Thần Hội, Chu Linh cũng chẳng thấy Mục Trần đâu cả. Nhưng vốn rất tin cậy Mục Trần, họ chẳng hề hoài nghi chút nào. Ngay cả Lý Huyền Thông cũng dám khiêu chiến, thì hắn tuyệt đối không có chuyện lâm trận bỏ trốn. Mục Trần sở dĩ mất tích, tất nhiên là có lý do của hắn. Thời gian mọi người huyên náo ngờ vực cũng nhanh chóng trôi. Qua, Tổng bộ yêu môn nằm ở hướng bắc của Linh Viện, một mảnh đất mọc đầy những lầu các lộng lẫy, tất cả thành viên yêu môn đều ở trong khu vực này. Nơi tòa lầu trung ương yêu môn, không ít người tập trung trong đại sảnh. Trên ghế chủ tọa, Hạc Yêu biếng nhác bưng chén trà nhấp môi, bên phải là Dương Hoàng đứng thẳng người, xung quanh cũng có không ít thành viên hạch tâm của yêu môn. Thủ lĩnh, ngày mai đã là ngày thứ năm, Mục Trần kia đang dở trò gì? Đến bây giờ vẫn chưa lộ diện. Một tên gầy còm đứng gần đó cất giọng hỏi. Hắn tên là Trần Hậu, cũng là một người có danh tiếng trong Bắc Thương Linh Viện, trên thiên bảng xếp hạng 18, thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ, thế nhưng hôm đó cũng bị Lạc Ly đánh bại. Mọi người bên cạnh cũng gật gù tò mò, thời gian càng gần càng khiến họ cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ tên Mục Trần kia thật trốn đi rồi sao? Hạc Yêu nghe vậy chỉ cười nhạt, tay cầm chén trà tiếp tục nhấp môi, chợt có xương trắng bốc lên, rồi chén sức kia đông cứng lại, thình lình vỡ nát. Đoán làm gì mà đoán, ngày mai sẽ thấy chẳng qua là một tên tân sinh may mắn đỡ được ba chiêu của Lý Huyền Thông mà thôi, để ta xem hắn có thể làm được gì. Hắn ngẩng lên, ánh mắt đầy trào phúng. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta sẽ cho hắn hiểu rõ, trong Bắc Thương Linh Viện này hắn chưa đủ tư cách đứng trước cửa yêu môn của ta mà kêu gào. Chương 265, trả nhiệm vụ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên không trung Bắc Thương Linh Viện, vài bóng người lướt qua không trung, họ nhìn xuống những khu tu luyện, rồi những bóng đệ tử bay tới bay lui đầy trời kia, tâm tình căng thẳng đã hoàn toàn trở nên bình yên. Chân chính trải qua chém giết sát phạt liên miên, mới có thể cảm thụ rõ bầu không khí an ổn bình hòa trong Bắc Thương Linh Viện này. Ở đây họ hoàn toàn không cần lo lắng gì cả, họ vẫn là đệ tử Bắc Thương Linh Viện, sẽ luôn được cái ô dù lớn kia che chở hoàn mỹ. Tô Huyên nhanh chóng dẫn mọi người bay ngang qua Bắc Thương Linh Viện, trực tiếp hướng về nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi, cũng nên mau chóng trả nhiệm vụ để nhận thù lao. Nhiệm vụ điện, tọa lạc ở góc tây bắc của Linh Viện, núi non chập trùng, một tòa đại điện to lớn sừng sững. Quanh điện có những dòng người đông đúc không ngừng lui tới. Nhiệm vụ điện trong Bắc Thương Linh Viện cũng là một khu vực rất được ưa chuộng, những đệ tử đến nhận nhiệm vụ ở đây đều có năng lực, thậm chí còn có những cường giả mạnh mẽ tiếp nhận những nhiệm vụ có yêu cầu khá hà khắc. Mọi người theo Tô Huyên hạ xuống sân trước nhiệm vụ điện, rồi lửng thửng đi vào. Bên trong điện cực kỳ rộng rãi, những quầng sáng thủy tinh ở khắp nơi trong điện, đủ loại nhiệm vụ hiện lên trên đó. Mục Trần đảo mắt nhìn qua, liền bắt gặp một vị trí khá dễ gây chú ý. Nơi đó có một trụ thủy tinh màu đỏ, phía trên có những chữ đỏ thấm như máu. Chính màu sắc kinh người kia khiến trụ thủy tinh đỏ trở thành nơi thu hút nhiều ánh mắt nhất. Mỗi đệ tử vào đây không căm phẫn thì cũng sợ hãi khi nhìn lên những cái tên chồng chất máu tươi được nêu lên trên đó. Huyền thưởng bảng, Mục Trần nheo mắt lẩm bẩm đọc ra ba chữ sáng chói đỏ thấm hiện ra phía trên. Đó chính là danh từ hắn được nghe không ít lần từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ với Tô Huyên đến nay, huyền thưởng bảng. Mục Trần nhìn xuống một chút, cái tên quen thuộc lại đập vào mắt hắn. Huyền thưởng bảng đệ nhất danh, Ma Hình Thiên. Phần thưởng 1000 V linh trị, linh cụ tuyệt phẩm một món, linh quyết thần cấp một bộ. Huyền thưởng bảng đệ nhị danh, Ma Long Tử. Phần thưởng 800 vạn linh trị, linh quyết thần cấp một bộ. Huyền thưởng bảng đệ tam danh, Huyết Long Nhân Mục Cốt. Phần thưởng 500 V linh trị, huyền thưởng bảng đệ tứ danh Quỷ Hùng, phần thưởng 300 V linh trị, màu đỏ biểu trưng cho sự nguy hiểm chết chóc, còn phần thưởng cách xù khiến cho người xem chớp mắt liên hồi. Nhưng ai cũng hiểu rõ, mặc dù phần thưởng hậu hĩnh cũng không có mấy ai đủ tư cách hưởng lấy. Phần thưởng dành cho Ma Hình Thiên cao đến thế, 1000 V linh trị. Mục Trần cũng không tránh khỏi cảm thán một tiếng, 1000 V a, muốn mua cái gì cũng bỏ túi lập tức. Thậm chí cả tinh huyết Bắc Minh Long Côn mua xong cũng còn dư một khoản kha khá. Phần thưởng đó đến nay cũng chưa ai lấy được, hung thần cỡ đó đã vượt khỏi sức đệ tử chúng ta rồi. Ngay cả mạnh như Trầm Thương Sinh cũng chỉ có thể tìm Ma Long Tử mà thôi. Mục Trần khẽ gật đầu, hắn đã gặp Ma Long Tử, biết rõ tên kia lợi hại thế nào. Ma Hình Thiên còn lợi hại hơn nữa, có lẽ đã sớm tiến vào thông thiên cảnh rồi. Thông thiên cảnh, trong Bắc Thương Linh Viện cũng dư sức so sánh với các trưởng lão. Vài thế lực nhị lưu thì chính là cường giả độc bá, có thể nói là tiểu chí tôn. Đi thôi, chúng ta đi trả nhiệm vụ, rồi chuyện Long Ma Cung xuất hiện chúng ta cũng phải báo lại cho Linh Viện. Tô Huyên nhẹ giọng nói, rồi cất bước tiến vào khu vực trung tâm cự điện, có một cái trụ thủy tinh lớn, đông đúc đệ tử đang đứng đó chờ đợi trả nhiệm vụ. Chỗ này cũng phân ra khu vực nhiệm vụ cao thấp khác nhau, có đãi ngộ khác nhau. Tô Huyên đi thẳng tới chỗ chính giữa khu vực này, nơi một vị lão nhân tóc trắng đang ngáy khò khò. Tiếng ngáy rền rĩ nghe thật chói tai, nhưng chẳng có đệ tử nào dám tiến tới quấy rầy. Tô Huyên cười mỉm, vừa đi đến đã nhẹ nhàng giơ tay nắm lấy râu của lão nhân, rồi giật mạnh một phát. Ai, ui, đang nằm trong mộng đẹp, lão bị gọi dậy một cách thô bạo khiến nhảy dựng lên, ôm bô dâu gầm gừ nổi cáu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp dịu dàng đang cười khúc khích của Tô Huyên, lão chỉ lầm bầm nói. Lại là ngươi, nha đầu, trả nhiệm vụ thì cứ trả nhiệm vụ, lần nào cũng thô bạo với lão như thế này mới được sao? Hừ, ngươi mỗi lần đều nhàn hạ như thế, nếu là ta thì phải cắt trụi râu của lão. Tô Linh Nhi cũng bước lên, làm nũng cất tiếng. Hai đứa nha đầu các ngươi, Liễu trưởng lão đành bất đắc dĩ trợn mắt lầu bầu. Nhiệm vụ ngươi nhận hôm đó hoàn thành rồi sao? Nhanh vậy, úi, sao lại có cả một tiểu tử dung thiên cảnh này? Lão đột nhiên chú ý đến Mục Trần, sửng sốt, rồi nghiêm khắc nói. Nha đầu, các ngươi lại còn dẫn theo tên tiểu tử này đi Bắc Thương Đại Lục. Quậy phá vừa thôi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Hai đứa các ngươi chăm lo cho hắn được sao? Lão chơi tâm kế một câu cuối khiến cho cả hai tỷ muội Tô Huyên nhất thời đỏ mặt. Lão già đáng chết nói hưu nói vượn cái gì? Tô Linh Nhi nóng mặt đỏ bừng quát. Hé hé, Liễu trưởng lão cười quái dị. Đùa tí thôi, bất quá việc này cũng không đúng quy định, phần thưởng của nhóc này phải giảm đi phân nửa. Đừng có nhìn ta, đó là ta còn nể mặt quen biết đó, chứ bằng không thì Linh chị mỗi người cũng đừng có nghĩ tới nữa. Mục Trần ngạc nhiên, Linh chị giảm phân nửa. Vị trí bọn họ đứng chính là nơi trả nhiệm vụ thiên giai. Do đó khi Tô Huyên đến khiến cho không ít người chú ý, và lại tỉ muội Tô Huyên vốn nổi tiếng ở Bắc Thương Linh Việt, dĩ nhiên dễ dàng cho người ta nhận ra. Giọng nói của Liễu trưởng lão không hề nhỏ chút nào càng khiến nhiều người chú ý Mục Trần, ánh mắt cổ quái. Tiểu tử này thực lực mới chỉ dung thiên cảnh, lẽ ra đâu có đủ tư cách tiếp nhận nhiệm vụ thiên giai. Sao Tô Huyên lại dẫn hắn theo? Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì đặc biệt sao? Này, lão già ngươi bớt nói bậy chút đi. Nhiệm vụ chúng ta nhận thông tin chỉ là linh tàng thông thiên, vậy mà khi tới Bạch Long Khâu lại là linh tàng chí tôn. Mục Trần thực lực dung thiên cảnh thì sao? Bạch Long thành chủ Bạch Hiên còn bị hắn xử đẹp, không có hắn bọn ta chẳng thể nào trở về. Tô Linh Nhi tức máu khi nghe Liễu trưởng lão đòi giảm một nửa phần thưởng linh trị của Mục Trần, làm ầm lên. Nàng vừa dứt lời, thình lình xung quanh im bặt, cả Liễu trưởng lão cũng nhướng mày sửng sốt, hẳn nhiên chưa tiêu hóa hết quá nhiều thứ Tô Linh Nhi vừa dẫy nãy la toáng lên như thế. Linh tàng chí tôn, tiểu tử này giết chết Bạch Long thành chủ. Sao có thể, ta từng đi qua Bạch Long Khâu, Bạch Long thành chủ kia có thực lực hóa thiên cảnh cơ mà. Chắc xạo rồi, đám người đứng gần đó nhìn nhau không tin nổi, lặng lẽ nói thầm bàn tán linh tinh. Linh tàng chí tôn, Liễu trưởng lão giật mình định thần lại, ngạc nhiên nói. Không phải chớ, tin tức chúng ta điều tra được chỉ là linh tàng thông thiên mà thôi à. Bậy bạ. Linh tàng chí tôn sờ sờ ra đó chính là vị Bạch Long chí tôn đã chết vài trăm năm trước lưu lại. Và lại Bạch Long thành chủ cũng chính là quân cờ mật do Long Ma cung dựng lên để nhằm cướp lại chí bảo do Bạch Long chí tôn để lại. Tô Linh Nhi cáu gắt lại làm thêm một tràng thông tin nữa. Bạch Long chí tôn, Long Ma cung, ngươi nói thật, nghe nói đến hai cái tên kia, Liễu trưởng lão lập tức biến sắc, đứng phát dậy, thần tình kinh nghi. Hừ, còn giả được sao? Thậm chí lúc sau còn có cả tên khốn Ma Long tử xuất hiện. May mà Trầm học trưởng kịp thời đến cứu viện, chứ không làm sao chúng ta còn trở về được. Tô Linh Nhi hơi trầm tĩnh lại, nàng nói tiếp. Chúng ta cố sống cố chết mới trở về được, xét đến cùng chính là do thông tin của các người không đúng nên mới ra cớ sự này. Nếu không có Mục Trần, chúng ta chẳng ai về được, ngươi còn dám giảm phân nửa phần thưởng linh trị của hắn, ta sẽ không tha cho ngươi. Ma Long Tử, đám người xung quanh đang theo dõi bên này run bắn cả người, hoảng sợ kinh hãi. Không ngờ Tô Huyên lại gặp phải Ma Long Tử. Liễu trưởng lão vẻ mặt đã hoàn toàn nghiêm trọng, không còn vẻ lười nhác nữa, ánh mắt kinh nghi nhìn Mục Trần, rồi quay sang hỏi Tô Huyên. Nàng nói thật sao? Ừm, lời nói của Linh Nhi mỗi câu mỗi chữ đều là thật, nếu Liễu lão không tin có thể hỏi Quách Hung và Lê Thanh, hay là ít hôm nữa Trầm Thương Sinh trở về, có thể hỏi hắn. Bạch Hiên chính là người Long Ma Cung, thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa. Việc Mục Trần giết hắn cũng là thật, nhiệm vụ lần này hắn có công to nhất. Nên Liễu lão đừng làm chuyện hồ đồ. Bên cạnh, Lê Thanh và Quách Hung cũng đều gật đầu xác nhận. Xung quanh lại thêm một lần yên tĩnh, ngay cả Liễu trưởng lão cũng khó tin nhìn Mục Trần chằm chằm. Hắn có thể bằng thực lực dung thiên cảnh không chỉ đối phó mà còn giết được Bạch Hiên thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ. Thật khó tin, Mục Trần bị ánh mắt soi mói đó nhìn vào cũng khó mà tự nhiên được, bất đắc dĩ nói. Liễu trưởng lão, ta có thể giết Bạch Hiên, vì có một vài thủ đoạn đặc biệt chứ không phải nhờ thực lực chân chính của ta. Nghe hắn xác nhận như thế, đám người xung quanh càng thêm chấn động. Cần gì biết hắn dùng đến thủ đoạn gì, chỉ cần biết kết quả là một tiểu tử dung thiên cảnh sơ kỳ có thể giết chết một gã cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ. Hóa thiên cảnh hậu kỳ A, đệ tử Bắc Thương Linh Viện có thể đạt tới trình độ đó, chắc cũng chỉ có Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông.

vậy thì Mục Trần sẽ ứng phó thế nào? Chỉ 3 ngày, việc Mục Trần muốn đến yêu môn gây chuyện khiến cho linh viện lại huyên náo một phen. Thế như nhân vật chính Mục Trần lại hoàn toàn biến mất không tăm tích, nhiều kẻ ác mồm bảo rằng hắn đánh tiếng rồi trốn đi mất biệt. Trong Lạc Thần hội, Chu Linh cũng chẳng thấy Mục Trần đâu cả, nhưng vốn rất tin cậy Mục Trần, họ chẳng hề hoài nghi chút nào. Ngay cả Lý Huyền Thông cũng dám khiêu chiến, thì hắn tuyệt đối không có chuyện lâm trận bỏ trốn. Mục Trần sở dĩ mất tích, tất nhiên là có lý do của hắn. Thời gian mọi người huyên náo ngờ vực cũng nhanh chóng trôi. Qua, tổng bộ yêu môn nằm ở hướng bắc của Linh Viện, một mảnh đất mọc đầy những lầu các lộng lẫy, tất cả thành viên yêu môn đều ở trong khu vực này. Nơi tòa lầu trung ương yêu môn, không ít người tập trung trong đại sảnh. Trên ghế chủ tọa, Hạc Yêu biếng nhác bưng chén trà nhấp môi, bên phải là Dương Hoàng đứng thẳng người, xung quanh cũng có không ít thành viên hạch tâm của yêu môn. Thủ lĩnh, ngày mai đã là ngày thứ 5, Mục Trần kia đang giở trò gì? Đến bây giờ vẫn chưa lộ diện, một tên gầy còm đứng gần đó cất giọng hỏi. Hắn tên là Trần Hậu, cũng là một người có danh tiếng trong Bắc Thương Linh Viện, trên thiên bảng xếp hạng 18, thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ, thế nhưng hôm đó cũng bị Lạc Ly đánh bại. Mọi người bên cạnh cũng gật gù tò mò, thời gian càng gần càng khiến họ cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ tên Mục Trần kia thật trốn đi rồi sao? Hạc Yêu nghe vậy chỉ cười nhạt, tay cầm chén trà tiếp tục nhấp môi, chợt có xương trắng bốc lên, rồi chén sức kia đông cứng lại, thình lình vỡ nát. Đoán làm gì mà đoán, ngày mai sẽ thấy chẳng qua là một tên tân sinh may mắn đỡ được 3 chiêu của Lý Huyền Thông mà thôi, để ta xem hắn có thể làm được gì. Hắn ngẩng lên, ánh mắt đầy trào phúng. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta sẽ cho hắn hiểu rõ, trong Bắc Thương Linh Viện này hắn chưa đủ tư cách đứng trước cửa yêu môn của ta mà kêu gào. Chương 268, Đăng Môn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tổng bộ yêu môn, hôm nay ở đây náo nhiệt hơn những ngày trước rất nhiều, những lầu các bên ngoài đầy người là người. Xa xa vang lên những tiếng xé gió rồn rập, vô số đệ tử từ nhiều nơi trong linh viện đều hướng về chỗ này. Trong 5 ngày qua, quan hệ xung đột giữa Mục Trần và yêu môn đã ồn ào khắp Bắc Thương Linh Viện. Tên tân sinh đối chiến 3 chiêu với Lý Huyền Thông ngày trước đã quá nổi tiếng, khiến cho cái tên Mục Trần không còn mấy xa lạ với các đệ tử nữa. Bất quá dù cho Mục Trần tiếng tăm đã không nhỏ, nhưng trong mắt nhiều người thì muốn so sánh với nhân vật phong vân chân chính như Hạc Yêu vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Ước định 3 chiêu, cho thấy thiên phú và tiềm lực của Mục Trần khá tốt, chứ không phải là thực lực chân chính của hắn có thể thắng được Lý Huyền Thông. Bởi vì khi giao chiến chính thức, chắc chắn hắn không có cách nào đọ nổi sức mạnh của cường giả như Lý Huyền Thông. Hạc Yêu ở Bắc Thương Linh Viện xếp hạng thứ 4 thiên bảng, như thực lực của hắn được nhiều người đánh giá là thừa sức tiến vào 3 hạng đầu, chẳng qua vẫn còn đang nhẫn nhịn mà thôi. Bất luận có thật vậy hay không, nhưng cũng chứng minh cho thấy Hạc Yêu rất cường hãn, Mục Trần muốn đăng môn tính sổ với yêu môn, e rằng tự làm xấu mặt mình mà thôi. Trước tổng bộ yêu môn là một quảng trường rộng lớn, cả nghìn. Thành viên yêu môn tập trung ở đây, tụm năm tụm ba vui cười tán gẫu, chẳng hề lo lắng khẩn trương, mà thần tình lại có vẻ đùa giỡn trào phúng. Họ đang mong chờ xem cái tên tân sinh mồm miệng ngông cuồng kia sẽ gây phiền phức gì cho họ. Hạc Yêu yên lặng ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, gương mặt không đổi, ánh mắt hờ hững nhìn trời mây non nước. Phía sau hắn là Trần Hậu và các thành viên hạch tâm yêu môn cũng đều ở đây. Dương Hoàng đứng vị trí bên cạnh, hiện giờ hắn vẫn không hề giảm thái độ nghênh ngang kiêu ngạo với thiên phúc của mình, nhưng dù sao cũng chỉ là tân sinh, chưa thể so sánh được với nhân vật như Hạc Yêu. Gia nhập, mượn sức và thanh thế yêu môn, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi ám ảnh của Mục Trần, chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, nhất định lại có thể vượt mặt Mục Trần. Trong đôi mắt Dương Hoàng toát ra ngọn lửa hừng hực, hắn đang từng ngày ẩn nhẫn, chờ đợi đến lúc nào đó sẽ đứng trên vị trí cao nhất Bắc Thương Linh Viện. Khi ấy bất kể Mục Trần hay Hạc Yêu đều sẽ bị nghiền nát dưới chân hắn. Không trung bên ngoài quảng trường, đám đệ tử đông đúc liếc nhìn trận địa của yêu môn cũng chép miệng lắc đầu. Xem ra cao thủ hạch tâm yêu môn đều về đủ cả, chờ đợi Mục Trần vác xác tới cửa A. Rồi theo đó là những tiếng bàn tán đàm luận linh tinh. Yêu môn định dọa cho Mục Trần sợ không dám tới luôn sao chứ? Khặc khặc, trong đám kia Hạc Yêu bài danh đệ tứ, Trần Hậu và hai tên kia đều top 20, lại còn cả đám top 50. Thực lực yêu môn thật là bày hết ra mà, Mục Trần lần này đã phải cục sắt rồi à, tên kia cũng không phải người an phận đâu, trước đây nghe nói có xung đột với cả Tử Hoang, nay lại hiềm khích với Hạc Yêu. Bất quá lần này tên tiểu tử hay ăn may kia gặp chuyện xui rồi à. Nghe cách họ bàn tán, có vẻ như kết quả chuyện hôm nay không ai có dự đoán nào khác. Trên một kiến trúc xa xa ở đỉnh núi gần đó, có một nhóm người đang nhìn xuống quảng trường, đầu lĩnh chính là Tử Hoang, Tử Thanh Thanh bên cạnh hắn hai mắt nhìn quanh liên hồi. Cười khẩy. Tên Mục Trần kia đúng là chuyên gia kiếm chuyện, yên tĩnh chưa lâu lại tìm yêu môn gây phiền phức, hắn nghĩ Hạc Yêu là cái gì chứ? Đại ca, ngươi nói tên kia có dám đến không? Từ Thanh Thanh quay sang hỏi Từ Hoang. Từ Hoang nhíu mày, đưa mắt nhìn lên, vẫn không thấy bóng dáng. Mục Trần, hắn thản nhiên nói. Mục Trần nhất định sẽ xuất hiện, đừng coi thường hắn. Nếu cho hắn một năm nữa, top 5 thiên bảng hắn chắc chắn có chỗ. Từ Thanh Thanh cảm thấy không thích hừ một tiếng, tiểu tử kia mơ tưởng top 5 thiên bảng. Có thể sao, đối chiến ba chiêu với Lý Huyền Thông không lẽ cũng tính là giao chiến được à? Xuất hiện thì sẽ xuất hiện, bất quá. Có thể đối phó cục diện trước mặt hay không, cũng khó nói. Từ Hoang nhìn lại quảng trường đầy giấy cao thủ yêu môn, hắn cũng rất tò mò, đối diện cái đội hình thế này, thì năng lực Mục Trần có. Thể làm được gì, cách đó không xa, Tô Huyên, Tô Linh Nhi, Lê Thành cũng nghe tiếng mà đến. Tỷ tỷ, Mục Trần sao còn chưa xuất hiện, cái tên này cũng thật là, mới trở về lại kiếm chuyện thị phi, hôm nay đừng mơ Hạc Yêu nhường hắn ba chiêu. Nghe nói việc lần này là do Hạc Yêu gây ra, sau khi Mục Trần ra ngoài cùng chúng ta liền phái người đến Lạc Thần Hội quấy rối. Cuối cùng đám người của họ đều bị Lạc Thần Hội Lạc Ly đánh bại, bất quá dường như nàng ta cũng bị thương. Quách Hung nói, Mục Trần và Hạc Yêu xưa nay đâu có quan hệ gì, xem ra vì danh ngạch tham gia nhiệm vụ lần này mà nên chuyện, khiến cho Hạc Yêu ghi hận. Lê Thanh nhíu mày, lời nói về Hạc Yêu có vẻ cũng không hề có hảo cảm. Tô Huyên gật gù, Hạc Yêu lòng dạ hẹp hòi nàng đã biết từ sớm, nhưng không ngờ ngay cả việc nhỏ kia mà hắn lại ghi hận Mục Trần. Tỷ tỷ, lúc đó xuất hiện vấn đề gì, người nên ra tay giúp Mục Trần mới được. Tô Linh Nhi ra vẻ chính nghĩa bênh vực kẻ yếu. Tô Huyên cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói. Chuyện này ta cũng có trách nhiệm, tự nhiên sẽ không để Hạc Yêu khi dễ hắn. Bất quá ngươi đừng quá coi thường Mục Trần, hắn không bao giờ bắn tên không chim, hắn dám làm chuyện này, chắc chắn phải có cơ sở. Một kẻ đối diện Ma Long Tử cũng chẳng ngán, thì nói Hạc Yêu khiến hắn chịu áp lực nghe được sao chứ. Lê Thanh, Quách Hùng cũng đồng ý, trải qua thời gian cùng tham gia nhiệm vụ, họ cũng biết rõ tên thiếu niên kia có bao nhiêu thủ đoạn đáng sợ. Kết quả hôm nay ra sao, nói bây giờ cũng còn quá sớm. Lạc Thần Hội tới kìa, xung quanh bất chợt xôn xao hẳn lên, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào tuyến đường dẫn vào quảng trường lớn. Vài trăm người đang lao tới, phần lớn đều là tân sinh, bọn họ vẫn luôn chăm chú nhìn phía trước. Đi đầu bọn họ là một cô gái y phục đen như nhung. Gương mặt xinh đẹp và đôi mắt lưu ly trong suốt yên tĩnh như đầm sâu, mái tóc dài trắng tinh như ngân hà vắt ngang eo thanh mảnh. Ánh nhìn của mọi người gần như lập tức bị thu hút bởi người con gái nổi bật kia, ánh mắt hâm mộ và kinh diễm. Nàng ta là Lạc Ly ư, quả nhiên là cô gái xinh đẹp, khó trách Mục Trần phải si mê như thế. Tô Huyên nhìn thấy người con gái xuất chúng nọ, nàng cũng kinh thán thốt lên. Tô Linh Nhi chu miệng nhưng không hề phản đối, người con gái kia thật khiến người ta dễ dàng tương tư. Không chỉ bởi dung nhan xinh đẹp và khí chất trầm lặng lãnh diễm. Đông đảo thành viên Lạc Thần Hội được Lạc Ly dẫn đầu đi vào quảng trường khổng lồ. Đám Trần Hậu sau lưng Hạc Yêu vừa nhìn thấy Lạc Ly, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chỗ khác trốn tránh, chẳng dám nhìn thẳng. Chuyện hôm trước họ xa luân chiến đối với một cô gái vốn đã mất hết mặt mũi, hơn nữa chủ yếu là kết quả của họ lại thất bại thảm hại. Lần giao chiến đó cho họ biết, thật ra trong giới tân sinh lợi hại nhất không phải là Mục Trần kia, chính là người con gái xinh đẹp lộng lẫy mà cường hãn này. Hạc Yêu cũng chằm chằm nhìn Lạc Ly, khí chất và dung nhan ấy khiến ánh mắt hắn hơi dao động. Xưa nay trong Bắc Thương Linh Viện, người con gái xuất chúng nhất dĩ nhiên là Tô Huyên, thế nhưng mỹ nhân xinh đẹp trước mặt đây lại còn có vẻ lấn át tuyệt sắc hơn cả Tô Huyên nữa. Tiểu tử kia thật là một kẻ diễm phúc, Hạc Yêu nheo mắt lướt qua đoàn người, thản nhiên hỏi. Mục Trần đâu, hắn không phải truyền lời qua đây bảo rằng sẽ đăng môn lãnh giáo ta sao? Thời gian đã đến chẳng lẽ lại làm rùa rút đầu, hắn nói sẽ đến. Tự nhiên sẽ xuất hiện, người cứ chờ là được rồi. Giọng nói thanh tao của Lạc Ly vẫn bình tĩnh chẳng hề dao động. Chờ, thật sự làm cao quá đó nha. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Có tư cách bắt yêu môn phải chờ hắn sao? Ngữ điệu bình tĩnh của Lạc Ly khiến cho Hạc Yêu nổi đoá. Hắn là ai chứ? Còn Mục Trần kia là cái gì đây? Lạc Ly khẽ híp mắt lại. Nếu ngươi cảm thấy không đủ kiên nhẫn chờ đợi, thì ta có thể lãnh giáo ngươi một chút. Bất quá nên cẩn thận chứ không thì danh hiệu đệ tứ thiên bảng lại bị người ta lấy mất đó. Ồ, ngữ khí cuồng vọng của Lạc Ly khiến mọi người trong khu vực này kinh ngạc cực kỳ, ánh mắt nhìn nàng không thể hiểu nổi, ai mà đoán được người con gái xinh đẹp lãnh diễm kia lại thốt ra những lời ngạo mạn như thế. Ngữ khí đó cũng khá giống Mục Trần đấy nhỉ. Tô Huyên mỉm cười, sắc mặt Hạc Yêu thì không tốt như vậy, hắn trầm mặt xuống, chậm rãi đứng dậy. Gió to quá, muốn thay thứ hạng của ta, phải xem ngươi có tư cách không đã. Lời vừa nói xong, một cỗ uy áp linh lực kinh người ầm ầm toát ra, hẳn nhiên hắn đã nổi cáu. Sau lưng Lạc Ly, đám người Diệp Khinh Linh khẽ biến sắc.

cũng chẳng quan tâm lắm đến xếp hạng thiên bảng, người ta dâng tới cửa thì nàng ra ứng chiến mà thôi. Lạc Ly tỏ ra hơi ngượng ngùng, nói, Tô học tỷ quá khen. Hai nữ tử xuất chúng đối diện nhau, khí chất bất đồng nhưng đều thanh tao thoát tục, ngay cả Lê Thanh vốn lạnh lùng cũng phải tươi. Cười bắt chuyện, thành ra tự nhiên mọi người lại nhanh chóng thân thiện với nhau. Người phải cẩn thận Hạc Yêu thêm nữa, hắn tâm cơ sâu dày, ta cảm thấy hắn vẫn đang ẩn giấu thực lực. Tô Huyền trầm giọng cảnh báo Mục Trần. Mục Trần giật mình, sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Thật ra đâu chỉ Tô Huyền mới cảm thấy được, chính bản thân hắn cũng có cảm ứng. Trên người Hạc Yêu toát ra dao động nguy hiểm rất đáng ngại. Bất quá bị ta bước đến như vậy hắn vẫn không chịu bại lộ thực lực. Mục Trần nheo mắt, suy nghĩ xem tên kia đang muốn làm gì. Tháng sau đã là liệp thú chiến. Tô Huyền nhẹ nhàng cười, nói tiếp. Ý của ngươi là, hắn định bộc lộ chiến lực chân chính khi tranh tài ở liệp thú chiến. Mục Trần híp mắt, ánh sáng lóe lên. Hắn đang định vượt qua ngươi trong khi vượt ải. Có lẽ ta không phải là mục tiêu của hắn. Tô Huyền nói, mục tiêu của hắn, Lý Huyền Thông. Mục Trần kinh ngạc, không ngờ Hạc Yêu nhắm tới Lý Huyền Thông. Khó trách lúc nãy sống chết cũng không chịu bại lộ chiến lực, xem ra sợ rằng tin tức truyền đi sẽ khiến Lý Huyền Thông chuẩn bị trước a. Hạc Yêu tâm tư cao ngạo, không cam lòng xếp sau kẻ khác. Liệp, thú chiến là đại hội của Bắc Thương Linh Viện chúng ta sự kiện, nếu ở đó có thể vượt qua Lý Huyền Thông, danh tiếng của hắn ở Linh Viện sẽ áp chế Lý Huyền Thông, đuổi theo Trầm Thương Sinh. Tô Huyền phân tích, Mục Trần tỏ ra nghiêm trọng, hắn đã từng giao đấu với Lý Huyền Thông, dĩ nhiên biết được phần nào lợi hại của người này. Nếu Hạc Yêu có tham vọng ra tay với Lý Huyền Thông, dĩ nhiên phải có ẩn giấu mạnh mẽ đáng gờm, thật không thể khinh thường. Hiện tại quan hệ giữa hắn và Hạc Yêu đã như nước với lửa, một khi liệp thú chiến bắt đầu, hắn cũng sẽ ở trong danh sách cần săn của Hạc Yêu, hiển nhiên lúc đó tên kia sẽ không cần che giấu gì cả. Liệp thú chiến đều phải dùng bản lĩnh chân chính của bản thân mình, lúc đó nếu Tô Huyền lại ra mặt giúp hắn, thì ngược lại chỉ khiến người ta chê cười hắn mà thôi. Mục Trần nheo mắt suy nghĩ, nhớ lại ánh mắt âm u đáng sợ của Hạc Yêu, hắn cười, Tô học tỷ, ta đã biết, nếu đã làm, hắn sẽ không hối hận, cho dù Hạc Yêu ẩn tàng bao nhiêu chiến lực, nhưng muốn nhẹ nhàng áp chế Mục Trần, e rằng không dễ như vậy. Tô Huyền gật đầu, những việc thế này chỉ nhắc nhở một chút là được, tuy Hạc Yêu lợi hại, nhưng kẻ trước mặt đây cũng chẳng hề đơn giản, chân chính đối kháng, thì kết quả phải xem mới biết được. Mấy người nói chuyện thêm một chút nữa, rồi nhóm Tô Huyền từ biệt rời đi, để lại Mục Trần trầm tư suy nghĩ. Ngươi dự định thế nào? Liệp thú chiến có nhất thiết phải tham gia? Không, Lạc Ly cất tiếng hỏi. Liệp thú chiến có lợi ích lớn như vậy, dĩ nhiên ta phải tham gia, Linh Quang Quán đỉnh cực kỳ tốt cho tu luyện, nếu cứ thế mà rút lui thì uổng phí quá. Còn Hạc Yêu, Lạc Ly hơi do dự, một khi tham gia liệp thú chiến thì ngoài quy định không thể giết người, những việc đánh trọng thương hay gãy vài cái xương cũng không bị xem là phạm quy. Hạc Yêu tâm cơ rất sâu, dĩ nhiên không phải hạng đơn giản. Đối thủ như thế phải cảnh giác cao độ. Không thì chết cũng không biết tại sao mình chết. Yên tâm đi, Hạc Yêu tuy có ẩn giấu thực lực, nhưng ta cũng đâu dễ đối phó. Hơn nữa chẳng phải còn cả một tháng nữa sao? Thời gian một tháng tới ta muốn vào lôi vực tu luyện tiếp, chuẩn bị kỹ càng cho liệp thú chiến. Hiện giờ hắn đã có Bạch Long Linh Châu, ảo diệu trong đó cũng chưa hiểu hết được, vẫn còn thời gian thì tập trung nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ lại khiến cho thực lực của hắn để thăng nữa. Liệp thú chiến, tất nhiên sẽ có ngựa ô chạy rông khắp trốn. Lại còn đối thủ cuồng mãnh hữu lực như Hạc Yêu, không chuẩn bị cho tốt thì chỉ có mà ăn hành, và chuyện đấy chẳng vui chút nào. Lúc đó ta cũng sẽ đi với ngươi. Lạc Ly mỉm cười, Mục Trần nghe vậy, cười khẩy. Đúng thật là quân vương dương kiếm, đại sát tứ phương, tùy thiếp gảy đàn, theo chàng sông pha. Lạc Ly lập tức đỏ bừng mặt, trừng mắt dọa hắn, xấu hổ bỏ đi cùng Diệp Khinh Linh. Mục Trần cười lớn sảng khoái, rồi dẫn đám anh em Lạc Thần Hội còn lại nhanh chóng đuổi theo. Tổng bộ yêu môn lúc này là một mảnh hỗn độn tang hoang, Hạc Yêu cực kỳ khó chịu đang nhìn vào đống phế tích tổng bộ kia. Thủ lĩnh, đằng sau, đám Trần Hậu sắc mặt khó coi, hôm nay Mục Trần đánh tới cửa rồi ung dung rời đi, thật là mặt mũi yêu môn đã mất sạch. Thủ lĩnh, nếu ngươi ra tay, tiểu tử kia sao còn có thể kiêu ngạo như thế? Trần Hậu thì thào, dù sao hắn cũng là tâm phúc của yêu môn, dĩ nhiên biết nhiều hơn về Hạc Yêu. Hạc Yêu lạnh nhạt nhìn hắn, trả lời, đối thủ của ta là Lý Huyền Thông. Một tên tân sinh thì không đáng để ta thi triển thần thông. Nhưng chẳng lẽ cứ dễ dàng buông tha thằng nhóc đó sao? Trần Hậu không cam lòng nói tiếp. Dầm, lời vừa dứt, Hạc Yêu mắt lóe hung quang, linh lực trong tay quét ngang vào đống đá lổn ngổn trên quảng trường, nháy mắt chấn nó thành bụi cám. Một trường kinh khủng khiến cho đám thành viên yêu môn rét run câm như hến. Yên tâm đi, chờ đến liệp thú chiến, ta sẽ cho tên tiểu tử đó phải quỳ trên đất tạ lỗi với ta.

cái bích chướng đó chúng ta còn không qua nổi đó. Đúng vậy, tiểu tử này tuy có thể tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông, nhưng thực lực bản thân quá yếu, đi lung tung trong tầng 7 chỉ là tìm đường chết. Những tiếng bàn tán xung quanh vang lên, vài ánh mắt tập trung nhìn vào thiếu niên đang xếp bằng giữa không. Mục Trần đang tĩnh tâm, rồi 10 ngón tay múa may biến ảo, từng đạo linh ấn nhanh chóng hiện ra. Số lượng linh ấn tăng lên nhanh chóng, chỉ chưa đến 2 phút đã có hơn 100 đạo xoay quanh người Mục Trần. Tu vi linh trận của Mục Trần hiện tại đã là linh trận sư cấp 4, toàn lực ngưng luyện linh ấn đã dễ dàng gọi ra cả 100 đạo. Nhiều người quanh đó nhìn thấy mà dùng mình, 100 linh ấn, tên kia đã là linh trận sư cấp 4 rồi sao? Linh trận sư cấp 4 đã có chiến lực sánh ngang cường giả hóa thiên cảnh, bọn họ lúc này đã hiểu Mục Trần dùng bản lĩnh gì để lấy thực lực dung thiên cảnh xông vào tầng 6 lôi vực. Viu viu, cả 100 linh ấn nhanh chóng dung nhập vào không khí trước mặt hắn, nhất thời không gian dao động bồng bềnh, những tia sáng linh lực bắn ra, đan xen vào nhau hình thành một trận đồ phức tạp. Trận đồ sáng rực mang lại sự nguy hiểm khôn cùng, trên cao hắc ám hội tụ, mọi người nhanh chóng nhìn thấy một trận hình hoa sen phức tạp đang dần dần hiện rõ. Đóa hắc liên vừa xuất hiện đã rung lên, hắc ám tuôn ra giạt rào mang theo khí thế dao động mãnh liệt cường đại. Linh trận kia chính là yêu liên đồ trận. Lúc xưa Mục Trần bố trí nó ra hao phí rất linh lực rất lớn, nhưng hiện tại thực lực tinh tiến, hẳn nhiên sẽ không bị hao hụt quá nhiều như trước. Mục Trần chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen lóe sáng, ấn pháp của hắn thay đổi, thanh âm thản nhiên vang vang trong không gian sấm chớp. Yêu liên đồ trận, linh trận khổng lồ biến dạng, hắc liên nghiêng xuống như sắp rớt, đóa sen nở ra. Tim sen đang ngưng tụ hắc ám trong những âm thanh rẹt rẹt kinh người. Chíu, một chùm hắc ám cuồng bạo từ tim sen bắn ra, xuyên qua không trung hung hăng nện vào bích chướng lôi đình. Bích chướng lập tức bị hõm vào, rồi dao động như nước hồ gợn sóng khi có vật lạ rơi vào không ngừng lan tỏa. Vị trí bị tia hắc ám trùng kích dường như có dấu hiệu đứt gãy. Mục Trần vẫn bình tĩnh, búng tay ra, hắc liên lại xoay tròn, trùm tia. Hắc ám cũng xoay tròn như một mũi khoan điên cuồng công phá bích chướng lôi đình. Lôi hình bắn ra tung tóe, lôi quang thực chất xuất hiện một màu đen, rồi bích chướng rách ra một chút, tuy chỉ có hơn một trượng, như cũng đủ cho một người có thể chui qua. Không ngờ lại có thể phá rách bích chướng. Có người thất thanh kinh hô, giọng nói đầy chấn động và hâm mộ. Mục Trần chợt đứng phát dậy, lướt đi như chớp chui vào cái khe vừa hình thành. Hắn vừa mất hút trong cái khe không gian đó, linh trận hắc liên trên không trung kia cũng tan đi mất, rồi khe nứt nhanh chóng trở lại hình thái ban đầu. Như chưa hề có dấu hiệu bị công phá, để lại đám đông thần tình kinh sợ và ái mộ nhìn theo. Mục Trần chui vào khe nứt, rồi nhanh chóng bị chấn động vì cảnh tượng trước mặt. Một không gian u ám khác, lôi vân trên bầu trời không cao tít tầng mây như những tầng dưới, mà dường như nó áp sát xuống đây, khiến cho người ta cảm thấy không trung nơi này rất thấp, áp lực cực lớn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Đùng đùng, Mục Trần ngẩng lên, đột nhiên phát hiện lôi vực tầng 7 đang có cơn mưa phùn phất phới. Hắn vươn tay ra, đón nhận hạt mưa rơi vào người mà run rẩy. Bàn tay nắm lại, giữ lấy những hạt mưa trong tay, hắn kinh ngạc khi thấy hạt mưa đó chính là từ lôi đình ngưng tụ mà thành, rơi vào. Người mang đến cảm giác đau đớn và tê dại, sấm sét ở lôi vực tầng 7 đã nhiều đến mức độ này. Sự kinh hãi tràn ngập trong mắt Mục Trần, khó trách yêu cầu tiến vào tầng 7 phải cao như vậy. Ở trong này tu luyện nếu không đủ bản lĩnh, e rằng chỉ có thiệt thân. Lôi đình lực tầng 7 khá mạnh mẽ, có lẽ đủ sức phá giải phong ấn. Mục Trần thoáng trầm ngâm, rồi nhanh chóng lướt đi. Một lát sau hắn dừng lại trước một ngọn núi nguy nga, trên núi chẳng hề có thực vật gì cả, trụi lùi chẳng thấy sinh cơ. Đỉnh núi ấy có một dẫn lôi đài lấp lánh như kim loại. Mục Trần hạ xuống trên đài dẫn lôi, lập tức ngồi xuống xếp bằng, lôi vân lượn lờ ngay trên đầu dày đặc như một làn nước, không hề có lôi đình đánh ra, nhưng thỉnh thoảng có lôi quang lóe lên, dao động khủng bố áp xuống thiên địa. Chẳng biết lôi đình tầng 7 này cường hãn hơn tầng 6 bao nhiêu lần. Mục Trần nhìn hắc lôi vân khủng bố kia, hắn cũng không lo, ngược lại còn mừng rỡ. Lôi đình lực càng mạnh mẽ, càng hữu hiệu cho việc phá giải phong ấn Bạch Long Linh Châu. Ngồi trên đài dẫn lôi lạnh lẽo, hắn thoáng điều tức hít thở một chút, linh lực bắt đầu rót vào dẫn lôi đài. Xẹt xẹt, dẫn lôi đài đen đen khi có linh lực đổ vào liền bắt đầu tỏa sáng. Lôi vân như làn nước trên không trung phía trên lập tức nhấp nháy tranh sáng. Như một cự thú lôi điện viễn cổ đang duỗi thân tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, chuẩn bị hiển lộ hung uy. Mục Trần thì thần tình nghiêm trọng, hắn cảm giác rõ được trong thiên địa đang hình thành một dao động cực kỳ cuồng bạo đáng sợ. Đùng đùng, tiếng sấm gầm lên trên bầu trời yên tĩnh, đôi mắt Mục Trần ngẩng lên gắt gao nhìn vào lôi vân, tinh thần đang chuẩn bị nghênh đón lôi đỉnh oanh kích, thì đột nhiên một cơn mưa rào ào ào đổ xuống vị trí của hắn. Từng hạt mưa lấp lánh ánh bạc, mỗi giọt đều chứa đựng lôi đỉnh lực cuồng bạo cực độ.